Chương 169, khư khư cố chấp. Quỷ huyệt, tọa lạc tại sâu trong núi lớn, quanh năm bị chướng khí tràn ngập, đây cũng là trước đó một mực không có bị phát hiện nguyên nhân, chướng khí cũng không phải là rất mạnh, thực lực đạt tới tẩy tủy cảnh cường giả trên cơ bản đều có thể ngăn cản, dù cho đã biết địa phương, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình các loại cũng hao phí rất lớn tinh lực mới xuyên qua tầng tầng thâm sơn tìm tới. Thiếu gia, phu nhân, phía trước chính là chúng ta muốn tìm địa phương, Mang Thiết Ngưu tại trong núi sâu có kinh nghiệm. Nếu không phải hắn dẫn đường, hai người hao phí tinh lực còn muốn lớn hơn. Nhan Thánh Đình nghe Mang Thiết Ngưu gọi nàng phu nhân, sắc mặt có chút phím hồng, có thể đối mặt Diệp Vũ cái này vô sĩ gia hỏa, nàng căn bản là không làm được cái gì. Gia hỏa này trên đường đi thỉnh thoảng đùa giỡn chính mình, há miệng chính là vợ chồng một lòng, giữa vợ chồng đùa giỡn là tư tưởng, nàng đều sắp điên mất rồi. Nhan Thánh Đình về sau học thông minh, mặc kệ hắn nói cái gì chính mình là không để ý hắn, đại hôn là sự thật, có thể nàng cũng không có thật coi Diệp Vũ thê tử ý tứ. Có một số việc chờ Diệp Vũ cảm thấy không có ý nghĩa, tự nhiên là sẽ lãng quên. Giữa bọn hắn, có lẽ gặp qua lần này sau liền rốt cuộc sẽ không gặp nhau cũng khó nói. Nghĩ tới những thứ này, Nhan Thánh Đình thì càng có thể nhịn. Gia hỏa này nói lời ghê tởm hơn nữa nàng đều coi là không nghe thấy. Xuyên thấu qua tầng tầng chướng khí, Diệp Vũ nhìn về phía Mang Thiết Ngưu chỉ hướng phương hướng. Hắn thấy được một cái mơ hồ hình dáng, nơi nào địa thế như là một đầu há hốc mồm to lớn quái thú. Hai bên trái phải vách núi liền như là răng nanh của nó một dạng. Nhìn sang có dữ tợn khủng bố cảm giác, Diệp Vũ muốn nhìn kỹ, chỉ bất quá chướng khí ngăn cản ánh mắt để hắn không cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng là thấy được một tia Diệp Vũ cũng cảm giác địa thế phi phàm, đặc biệt là Diệp Vũ phát hiện phía kia địa thế đang phun ra nuốt vào chướng khí, như là địa thế đang hô hấp, thật là sống, Diệp Vũ cảm thán, đi đến chỗ này địa thế, đám người dậm chân đi vào trong đó, lập tức cảm giác được một cổ âm lãnh rét lạnh, cốt âm trầm địa phương, Nhan Thánh Đình trên thân lại có nổi da gà phát lên, nhịn không được cảm thán một câu. Cẩn thận một chút, dạng này địa thế nếu như tồn tại lâu nói, dựng dục ra cái gì cũng có khả năng, Diệp Vũ thầm nói, ô ô ô, đám người đi vào không bao xa, liền nghe đến quỷ khóc giống như thanh âm rất bi thương chói tai, để cho người ta kìm lòng không được lạnh mình, đây là cái gì phát ra thanh âm, Nhan Thánh Đình nuốt nước miếng một cái, lúc này mới vừa mới tiến đến liền nghe đến tiếng quỷ khóc, không hổ bị người gọi là quỷ huyệt, vào xem, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi vào bên trong, trên đường đi ngược lại là nhìn thấy không ít người tu hành. Bọn hắn hiển nhiên cũng đều là bị nơi đây địa thế hấp dẫn mà đến. Một đoàn người xâm nhập, âm lãnh rét lạnh càng tăng lên, Nhan Thánh Đình cảm thấy có chút mát, vận dụng lực lượng đuổi đi hàn ý. Diệp Vũ đánh giá tứ phương, lấy địa tướng thủ đoạn quan trắc, hắn cảm giác đến một nơi thế đi hướng càng đậm, nghĩ thầm chỗ này khả năng lại càng dễ uẩn dục ra đồ tốt. Dừng lại, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi không bao xa, liền bị mấy cái người tu hành quát tháo, một phương này huyền âm địa sĩ đã chiếm, các ngươi đường vòng mà đi. Địa sĩ, Diệp Vũ khẽ giật mình. Ngăn trở Diệp Vũ người cười đắc ý nói, tiểu tử, ngươi không đầu nhập vào một cái địa sĩ cũng tới thăm dò quỷ huyệt, không biết nơi này ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều đã biến mất rất nhiều sao, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn, thế nào, muốn hay không cân nhắc đầu nhập vào chúng ta huyền âm địa sĩ, hắn địa tướng chi đạo rất mạnh, đã mang theo đông đảo cường giả phá vỡ rất nhiều nơi, hắn tiến vào chỗ sâu rồi, Diệp Vũ kinh ngạc nói, mặc dù chỉ là ngắn ngủi quan sát, có thế Diệp Vũ càng xem càng kinh hãi, địa thế này rất khủng bố. Muốn đi vào chỗ sâu sợ rất khó, ai nói cho ngươi tiến vào chỗ sâu, thế nhưng là mặc dù chưa đi đến nhập chỗ sâu, nhưng là chúng ta huyền âm địa sĩ là trong mọi người tiến lên nhiều nhất mấy cái một trong, chưa đi đến nhập chỗ sâu còn khoác lác, Diệp Vũ trợn trắng mắt, đối với bọn hắn nói ra, cản trở đường của người khác làm gì, hắn đi con đường của hắn, chúng ta đi con đường của chúng ta, không dính dáng đến nhau, nói xong, Diệp Vũ liền dậm chân hướng về trong đó đi đến, còn đi chưa được mấy bước, liền bị mấy người kia ngăn trở, không biết sống chết, giết hắn. Lột ra trong lòng của bọn hắn máu, hắc hắc, vừa vặn huyền âm đại nhân phải dùng, mấy người kia giữ tận cười một tiếng, đại đao hướng về Diệp Vũ liền chặt tới, Diệp Vũ không có xuất thủ, Mang Thiết Ngưu ngăn trở mấy người kia, thể hiện ra hắn lực lượng cường đại, từng bước vặn gãy cổ của bọn hắn, người cuối cùng không nghĩ tới mấy cái này nhìn nhỏ yếu nhân vật thế mà cường đại như vậy, hắn hoảng sợ lui lại, giết ta, huyền âm đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi, không giết ngươi cũng được, đem ngươi biết tình huống nói cho ta biết, Diệp Vũ hỏi đối phương. Đối phương sợ chết, trên cơ bản Diệp Vũ hỏi cái gì hắn liền đáp cái đó, từ trong miệng người này phải biết rất nhiều tin tức, cái thứ nhất chính là rất nhiều địa sĩ trong này phân chia lãnh địa, mời chào không ít cường giả làm bọn hắn tay chân, sau đó tại lãnh địa bên trong đào móc các loại thiên tài địa bảo, địa sĩ tại dạng này hoàn cảnh đặc thù có tiên thiên ưu thế, dẫn đến địa sĩ trong này càng ngày càng được hoan nghênh, thế lực càng lúc càng lớn, rất nhiều cường giả đều lựa chọn hợp tác với bọn họ, vị này huyền âm địa sĩ là đông đảo địa sĩ bên trong tương đối hàng đầu. Chiếm cứ chính là một phương này, hắn thuận một phương này một mực xâm nhập, nghe nói hắn đạt được không ít đồ tốt, Cái thứ hai chính là này phương địa thế quá kinh khủng, dù cho thân là địa sĩ đều rất khó tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống. Cái này dẫn đến rất nhiều địa sĩ lựa chọn hợp tác, một cái lâm thời tính địa sĩ liên minh xuất hiện. Địa sĩ liên minh hội tụ ở trong đó đông đảo địa sĩ, thế lực cực lớn, cũng chính bởi vì vậy, dẫn đến bọn hắn ở trong đó vênh váo tự đắc, trực tiếp phân đất mà phân, rất thật cốt đồ vật đều bị địa sĩ vơ vét. Huyền âm địa sĩ chính là một thành viên trong đó, địa sĩ bá đạo tự nhiên dẫn tới rất nhiều người tu hành tức giận, chỉ là đối phương thế lớn, giận mà không dám nói gì. Diệp Vũ, chúng ta từ một bên khác đi thôi, địa sĩ trong này có ưu thế, một cái cường đại địa sĩ chúng ta đối mặt có thể sẽ ăn thiệt thòi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra, một cái địa sĩ có cái gì sợ? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, chẳng lẽ hắn địa tướng thủ đoạn còn có thể làm sao ta hay sao? Diệp Vũ không để ý chút nào, dậm chân liền hướng về trong đó đi đến. Người kia nhìn xem Diệp Vũ thật đi vào, trong mắt cũng lộ ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Huyền âm địa thế bày ra không ít thủ đoạn, tiểu tử này mặc dù có mấy phần thực lực, có thế địa sĩ sát chiêu lại há có thể là hắn có thế tưởng tượng. Bọn hắn thủ tại chỗ này, không phải là không có người tu hành mạnh mẽ xông tới qua, nhưng rất nhiều thánh thai cảnh cường giả đều chết tại huyền âm địa sĩ bày ra địa tướng thủ đoạn dưới. Diệp Vũ đi vào, hắn quan sát tứ phương, cảm thụ được trong đó thế biến hóa, càng đi bên trong, càng có thể cảm giác được vùng thiên địa này không giống với, thế lưu động tốc độ quá nhanh, cổ này thế lấy âm lãnh rét lạnh làm chủ, khó trách nơi đây như vậy âm trầm. Diệp Vũ nói thầm, tốc độ chạy càng phát nhanh, cẩn thận một chút, đối phương là địa sĩ, sợ có địa tướng thủ đoạn. Nhan Thánh Đình nhắc nhở Diệp Vũ, có thế Diệp Vũ căn bản không có để ý tới, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Diệp Vũ khư khư cố chấp cử động để Nhan Thánh Đình khó thở, gia hỏa này đối mặt địa sĩ cũng như thế tự cho là đúng. 123 truyện.com